Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 774, ra oai phủ đầu. Ta thời khắc ghi khắc một câu, chuyện gia khác thường đã là yêu, êm đẹp hồ nước bên trong toát ra bọt khí đến, kia dưới nước mặt khẳng định có thứ gì, lúc này, ta cảnh giác đứng lên. Chân Trần Nha Tử liền hướng lui về phía sau mấy bước. Còn đem cầm trong tay giày hướng phía bốc khí phao địa phương đập tới. Ta làm khôn bát bảo trong túi bao gồm rất nhiều thứ. Thay giặt quần áo cùng giày vậy khẳng định là sẽ không thiếu. Giày này ta cũng không có ý định muốn. Tất cả đều là phân ba ba. Ngẫm lại liền có bóng ma tâm lý. Kia một đôi lây dính kỳ quái mùi thối giày ném vào hồ nước bên trong. Còn không có dính vào mặt nước. Đột nhiên, hồ nước bên trong nổ tung một đoàn to lớn bọt nước. Một cái quái vật khổng lồ theo trong nước sôi nổi mà ra. Mở ra miệng rộng liền sẽ ta kia một đôi thối giày nuốt vào trong miệng. Ta xxx, này cái quái gì? Khẩu vị thật đúng là nặng. Ta thối giày đều có thể ăn xuống. Lúc này, ta lần nữa lui về sau mấy bước, khẽ vươn tay, trực tiếp theo càn khôn bát bảo túi trong đem đồng tiền kiếm cho rút ra. Mà kia quái vật khổng lồ nuốt ta thối giày sau, hai, ba lần liền bò tới bên bờ, một đôi màu hổ phách con mắt hướng phía ta trên dưới quanh người liền quét đo tới. Lúc này, ta mới nhìn rõ ràng. Gia hồn này lớn lên có chút giống là cá sấu, nhưng là đầu lại lớn lên giống là thằn lằn, cùng một tiền sử cự thú. Toàn thân trên dưới mọc đầy thật dày lân giáp, vừa nhìn đã cảm thấy tự dưng hung ác. Hơn nữa gia hỏa này con mắt 10 phần đặc biệt, mới vừa rồi còn là màu hổ phách, chuyển động một lúc sau lại biến thành màu xanh thảm. Đoán chừng là không làm sao gặp qua ta dạng này nhân loại. Cho nên hết sức tò mò, hiếu kỳ thì hiếu kỳ, này chưa thấy qua đồ vật muốn nếm thử ăn có ngon hay không không phải. Thối giày đều có thể ăn xuống, trước mắt này cho tới bây giờ chưa thấy qua sinh vật hẳn là hương vị nhi cũng không tệ. Ta nghĩ quái vật này khẳng định là loại ý nghĩ này. Cho nên, sau một lát, quái vật này bắt đầu đối ta phát động mãnh liệt tiến công. Bốn cái như là tê tê giống nhau móng vuốt nhanh chóng trên mặt đất du tẩu. Mở ra miệng rộng liền hướng phía ta cắn tới. Ngay tại quái vật này hướng phía ta nhào tới thời điểm. Cách đó không xa hồ nước lần nữa bốc khí từng đợt bọt khí. Sau đó lại có ba con cùng quái vật này đồng dạng lớn nhỏ sinh vật theo hồ nước trong bò lên ra tới. Hướng phía ta phát động tiến công. Ta đi. Ta lúc này mới vừa mới tiến đến đáy cốc, liền cho ta đến rồi một hạ mã uy, xem ra nơi này cũng không phải bình thường người có thể ngốc. Nếu muốn ở nơi đây tu hành, nhất định phải có chút bản lĩnh thật sự mới được. Ta đang không ngừng lui lại đồng thời, đem trong tay đồng tiền kiếm ném đi mà lên, lơ lửng tại trên đỉnh đầu. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận tại ta pháp quyết cùng thủ quyết điều khiển dưới lập tức phân giải ra. Đến, đồng thời tách ra đồng tiền kiếm khí. Hướng phía kia bốn cái quái thú toàn thân cao thấp bao phủ đi qua. Này đồng tiền kiếm khí cùng đồng tiền lực đạo nếu như là đánh vào người trên người. Tất nhiên thấu thể mà qua, thỏa thỏa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thế nhưng là rơi vào những quái vật này trên người. Lại phát ra đinh đinh đang đang tiếng vang, tất cả đều từng cái bị đẩy lùi ra ngoài, cho dù là đồng tiền kiếm khí cũng vô pháp tổn thương bọn chúng mảy may, chỉ là hơi đã cách trở một chút, liền tiếp theo hướng phía ta bên này đánh tới. Vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, ta lập tức dọa hồn bất phụ thể, vội vàng thu hồi đồng tiền kiếm, quay người hướng phía đằng sau chạy tới. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một gốc tráng kiện đại thụ. Ta không hề nghĩ ngợi. Hai, ba lần liền leo lên trên. Mà lúc này, kia mấy con quái thú đã chạy vội tới bên cây. Tại phía dưới không ngừng vòng quanh vòng tròn. ta lúc này mới thở phào một cái. Ám hồ nguy hiểm thật, may mắn những quái vật này còn không có lợi hại đến nghịch thiên tình trạng. Có thể leo cây, bằng không ta coi như thảm rồi. Kia mấy con quái vật vây quanh đại thụ chuyển vài vòng. Thấy không thể bò lên, liền ở phía dưới hô xoẹt kêu lên. Thanh âm hết sức kỳ quái, có chút giống là trẻ con tiếng khóc. Kêu một hồi sau, trong đó con kia cái đầu lớn nhất thân thể nhoáng một cái. Liền hướng phía ta cư trú cây to này đánh tới. Lần này lực đạo đủ nặng, này đại thụ nói ít cũng có 4-5 người có thể ôm trọn. Lại bị nó đụng kịch liệt lay động, rì rào rơi xuống lấy lá cây. Càng đáng sợ chính là, còn lại mấy con cũng đều bắt đầu hành động đứng lên. Thay nhau ra trận, không ngừng đụng chạm lấy cây to này. Đang lúc ta không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên cảm giác được phía sau một mùi tanh hôi nhẹ nhàng tới. Lập tức toàn thân lông tơ đều dựng lên. Người tu hành cảm giác nguy hiểm cảnh giác độ vẫn là 10 phần cao. Tại cảm giác được sau lưng có cái gì thời điểm, ta vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy theo kia đại thụ che trời đỉnh xuất hiện một đầu lớn hơn ta chân còn thô gấp. Hai bạch xà, chính phun thật dài lưỡi rắn, chậm rãi hướng phía ta du tẩu mà đến. Cách ta cũng liền 3-5 mét khoảng cách. Ta cái ai ra, bạch xà, còn rất nhiều như vậy lớn. Ta đây là gặp phải bạch nương tử sao? Ta như vậy sững sờ. Kia bạch xà chợt làm ra tiến công tư thế, hình tam giác đầu lâu về sau co rụt lại, liền muốn hướng phía ta bắn ra mà tới. Dạng này đại gia hỏa, ta liền cùng nó liều mạng dũng khí cũng không có. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp theo đại thụ kia thượng thả người nhảy xuống, sau đó lăn lộn trên mặt đất. Kia mấy con đần độn quái vật lập tức cảm thấy được trên cây không ai, chợt thay đổi đầu mâu, lần nữa hướng phía ta bò tới. Cùng lúc đó, đầu kia màu trắng cự mãng cũng theo trên cây nhanh chóng du tẩu xuống tới. Một chút cuốn lấy chạy chậm nhất một cái mọc ra thần lằn đầu quái thú. Há miệng máu, một hơi liền cắn quái vật kia đầu. Còn lại ba cái kia mọc ra thần lằn đầu quái thú căn bản không để ý đồng bạn chết sống. Tiếp tục hướng phía ta đánh tới, bọn chúng đừng nhìn sinh hoạt trong nước, chạy tốc độ một chút không chậm, nếu là bị bọn chúng đuổi theo tại trong sơn cốc này chạy khắp nơi, không chừng lại được quấy nhiễu ra tới hi kỳ cổ quái gì đồ chơi. Cho nên, ta lần này không có ý định chạy trốn, trực tiếp theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra ta đại sát khí. Nhị sư huynh, lần này liền xem ngươi. Trong ngủ mê nhị sư huynh lần nữa bị ta theo làm khôn bát bảo trong túi túm ra tới. Bị ta vứt xuống trước người 4-5 mét địa phương. Nhị sư huynh như là cái viên cầu đồng dạng lăn xuống trên mặt đất. Cực không nhịn được lẩm bẩm kêu hai tiếng. Lúc này mới mở mắt. Kia mấy con mọc ra thần lằn đầu quái thú một chút chạy vội tới nhị sư huynh bên người. Chợt ngừng lại. Bọn chúng khẳng định cũng chưa từng gặp qua nhị sư huynh dạng này ra hòa. Một đôi mắt một hồi biến thân màu hổ phách, một hồi biến thành màu xanh thảm. Nhìn chằm chằm nhị sư huynh không rời mắt. Nhị sư huynh lớn lên béo béo mập mập, ngây thơ chân thành, hương vị khẳng định so với ta tốt nhiều. Nhưng là nhị sư huynh mở mắt sau, lập tức từ dưới đất bò dậy, run run người thượng nhiễm cỏ hoang. Khí thế trong lúc đó liền kéo lên đứng lên. Trong sơn cốc này quái vật cùng bên ngoài không thể đánh đồng. Cho dù là cảm nhận được nhị sư huynh trên người kia hồng hoang dị chủng khí tức, cũng không phải cỡ nào e ngại. Bên trong một cái quái vật không nói hai lời, một cái hổ phác đi lên, há miệng ra liền sẽ nhị sư huynh toàn bộ đều nuốt vào trong miệng. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.